quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 83, Mộ Dương động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu, chị thật là ngốc gì Thư đã như vậy, chị lại càng phóng túng cho cô ta sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Chị trước kia không phải cái gì cũng nhường cô ta sao? Chị xem, hiện tại cô ta ngày càng không biết kiêng kỵ, trèo lên đỉnh đầu của chị. Mạc Nhiên càng nói càng tức giận, nhìn chằm chằm Cố Niệm Hề, ánh mắt cũng không tốt đẹp gì, hận không thể ngay lập tức tạo cho Cố Niệm Hề một vết thương. Nhưng bởi vì Mạc Nhiên nhìn Cố Niệm Hề, cho nên cô không để ý đến trên mặt Hoắc Tư Vũ đang có biểu tình đắc ý này lại làm cho Cố Niệm Hề nhìn thấy rõ. Một khắc kia khóe miệng của cô cười lạnh, hơn nữa quanh người cũng phát ra khí lạnh, làm cho người đứng bên cạnh cảm thấy lạnh sống lưng. Đặc biệt tầm mắt lại dừng lại lên bụng của Hoắc Tư Vũ. Vẻ mặt như vậy, làm cho Hoắc Tư Vũ cũng cảm thấy hốt hoảng. Chết tiệt, cô chỉ là muốn báo thù, muốn mượn Mạc Nhiên thay mình dạy dỗ Cố Niệm Hề. Lại quên, nhược điểm quan trọng nhất của cô bị Cố Niệm Hề nắm trong tay. Nếu như bây giờ Cố Niệm Hề nói ra, kế hoạch của cô không phải là bị hủy bỏ hết sao? Càng nghĩ, Hoắc Tư Vũ lại càng cảm thấy bối rối. Quên đi Nhiên Nhi, chị thật sự không có việc gì, chúng ta trở về thôi. Mắt thấy Mạc Nhiên định tiến lên tìm Cố Niệm Hề lý luận, Hoắc Tư Vũ vội vàng bắt lấy tay Mạc Nhiên. Đương nhiên, mục đích chính là muốn che giấu bí mật của mình. Ha ha, nhìn bộ dạng điềm đạm của Hoắc Tư Vũ, Cố Niệm Hề lại một trận cười lạnh. Mọi người xung quanh dùng ánh mắt nghi ngờ, Cố Niệm Hề cảm thấy có chút mệt mỏi. Tại sao những người này không chịu tìm hiểu kỹ mọi việc? Tại sao những người này không biết phân biệt tốt xấu, liền phán cho cô tội danh? Từng tội một áp chế trên người cô, làm cho cô sắp chịu không nổi. Chẳng lẽ bọn họ không biết có đôi khi lời nói sẽ không giống như bề ngoài? Nháy mắt, hốc mắt của Cố Niệm Hề trở lên hồng nhạt. Chóp mũi cũng chua xót dị thường. Hiện tại cô thật sự muốn ở trong lòng ngực của Đàm Dật Trạch. Như vậy cô sẽ không còn cô đơn bị những người này chất vấn. Mà Mộ Dương đứng bên cạnh tự nhiên cũng thấy được Cố Niệm Hề khác thường. Mắt phiếm hồng, mũi hồng nhạt, nhìn qua thật giống như là con thỏ nhỏ, vô cùng đáng thương. Trong nháy mắt, Mộ Dương cảm thấy trong lòng có một cỗ điện lưu chạy qua. Lúc trước, Mộ Dương rõ ràng là muốn cười nhạo cô gái này. Rõ ràng là cô làm bị thương người khác trước, rõ ràng bọn họ thấy Cố Niệm Hề hất cà phê lên người Hoắc Tư Vũ, chẳng lẽ cô còn muốn trốn tránh trách nhiệm? Chẳng lẽ, mình làm sai lại không muốn đứng ra thừa nhận sao? Nhìn cô cười lạnh với Hoắc Tư Vũ, Mộ Dương thật sự muốn dạy bảo cô. Mộ Dương hắn thoạt nhìn ôn nhu, nhưng cũng có phương pháp đối phó với một cô gái. Đối với người không biết nghe lời, hắn cũng sẽ có phương pháp dạy bảo thích hợp. Nhưng khi tay vừa đưa lên, hắn nhìn thấy hốc mắt Cố Niệm Hề hồng hồng, tâm không hiểu sao lại nhéo lại. Tại sao rõ ràng hắn không thích Cố Niệm Hề, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của cô tim lại bắt đầu bối rối đập loạn. Chẳng lẽ chính hắn thần trí thác loạn sao? Rõ ràng hắn vừa nhìn thấy cô gái này làm chuyện xấu. Nhưng tại sao lại không thể động tay đối với cô? Nhưng vậy trong nháy mắt Mộ Dương bắt đầu hoài nghi cô gái trước mặt rốt cuộc có ma lực gì, có thể làm cho hắn từ trước đến nay đối với cô lạnh, bây giờ lại trở nên mềm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tư Vũ, cô cảm thấy cô trình diễn tiết mục như vậy, rất tốt sao? Chẳng lẽ cô không sợ tôi? Nhìn thoáng qua Mộ Dương ở bên cạnh nắm chặt tay, Cố Niệm Hề chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, ngay sau đó tầm mắt lần thứ hai lại dừng trên người của Hoắc Tư Vũ. Khóe miệng lại có độ cong thâm thúy vài phần. Hoắc Tư Vũ lúc này đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cố Niệm Hề sẽ không đem chuyện kia toàn bộ nói ra chứ? Cố Niệm Hề, cô đừng tưởng rằng chị dâu không phải là con gái thị trưởng thì cô có thể ức hiếp chị ấy. Tôi nói cho cô biết, Mạc Nhiên tôi sẽ không giống như người khác chỉ thích thân phận. Chị dâu là thật tâm thích anh hai, mới có thể nói dối như vậy. Cho nên cô đừng tưởng rằng có biểu tình như vậy thì có thể hù dọa được tôi. Cho dù cô là con gái thị trường thì thế nào, tôi sẽ không sợ cô. Mạc Nhiên vừa mới nhắc đến bốn từ, con gái thị trường, mọi người trong quán cà phê lại bắt đầu cảm thấy hứng thú, hướng tầm mắt về phía bọn họ. Có người thậm chí còn mở miệng thảo luận, yêu thì ra là con gái thị trường sao, trách không được lại như vậy. Cũng nói, dám ra oai tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường. Người xung quanh xem càng ngày càng đông, lời nói thảo luận cũng càng ngày càng lớn, Cố Niệm Hề cảm giác đám người đông nghịt kia sắp làm cho cô thở không nổi. Mà Mộ Dương đứng bên cạnh nhìn thấy cô đáng thương như vậy, hắn thậm chí còn nghĩ muốn lôi cô thoát khỏi chỗ này. Mạc Nhiên, ánh mắt nào của cô thấy tôi làm như vậy? Chẳng lẽ cô ngay cả phân biệt phải trái cũng không rõ sao? Cố Niệm Hề đứng tại chỗ tức giận giống như một con nhím nhỏ, cả người đầy gai. Nói cô cái gì cũng được, mắng cô thế nào cũng không sao, nhưng tuyệt đối đừng đem ba cô ra mà nhục mạ. Tôi không biết phân biệt phải trái. Tôi tận mắt thấy cô đem cà phê hất lên trên người chị dâu, cô làm chuyện tàn nhẫn như vậy đối với người đang mang thai thì cô giải thích ra sao? Thấy Cố Niệm Hề phản bác, Mạc Nhiên cũng cảm thấy càng ngày càng tức giận, giọng nói cũng có chút lớn. Mà như vậy lại càng thu hút nhiều người, hốc mắt của Cố Niệm Hề lại ngày càng ướt át. Đúng thế, ngay cả phụ nữ có thai cũng ức hiếp, thật sự không đáng làm người. Nên xuống địa ngục đi, lại có người bắt đầu bàn tán. Nghe những lời đồn nhảm của mọi người nơi đây, Cố Niệm Hề nổi giận. Lập tức con mắt trở nên đỏ tươi, nhìn chằm chằm Hoắc Tư Vũ. Ánh mắt sắc bén kia, làm cho Hoắc Tư Vũ run rẩy. Bởi vì biểu tình như vậy cũng là lần đầu tiên Hoắc Tư Vũ thấy được. Giống như là hận không thể đem cô ta bóp nát, mà làm cho Hoắc Tư Vũ kinh ngạc hơn chính là lời nói kia. Nhân tính, tôi không có, vậy cô nói xem, người rõ ràng không mang thai lại nói mình có thai, có phải là có nhân tính hay không? Cố Niệm Hề nói như vậy, mọi người nhất thời cũng không thể hiểu nổi, rốt cuộc người cô muốn nhắc đến là ai. Chỉ có Hoắc Tư Vũ mới hiểu nổi, lúc này mới bắt đầu gào thét. Cố Niệm Hề cô ngậm máu phun người, bởi vì nếu như hiện tại cô ta rời đi Đàm gia sẽ là hai bàn tay trắng. Đật Đam Nam bởi vì muốn bảo trì mặt mũi, sẽ không ngại xé rách mặt cô. Thư Lạc Tâm hiện tại cũng bắt đầu thích Cố Niệm Hề, hai mẹ con này thật là rất ghê tởm. Mà nói ông nội Đàm và Đàm Kiến Thiên cũng không thích Hoắc Tư Vũ cô cho lắm. Nếu ngay cả Mạc Nhiên đều bị Cố Niệm Hề đón mua kia, Hoắc Tư Vũ cô không phải sau này sẽ sống khổ sở sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tư Vũ thật không ngờ Cố Niệm Hề nói lời kia còn chưa chỉ bất cứ người nào. Thế nhưng hiện tại Hoắc Tư Vũ đột nhiên lại hướng Cố Niệm Hề chửi ầm lên, chẳng phải chứng minh người Cố Niệm Hề nói là Hoắc Tư Vũ cô sao? Nhìn Hoắc Tư Vũ, bởi vì tức giận mà trừng lớn hai mắt, Cố Niệm Hề đột nhiên khẽ cười. Hoắc tiểu thư, nếu tôi nhớ không lầm, tôi lúc nãy còn chưa nói tên ai. Nhưng cô lại mở miệng, có phải là cô có tật giật mình, cô căn bản không mang thai hay không? Hốc mắt Cố Niệm Hề lúc trước phiếm hồng, lúc này lại khôi phục một bộ trong trẻo lạnh lùng, cô cười, như muốn vạch trần một điều gì đó, chốc lát phát ra phong tình vạn trùng, làm cho Mộ Dương đứng ở đó có chút ngây ngốc. Cố Niệm Hề cô rốt cuộc là cô gái thế nào? Tại sao trong nhất thời có thể biến ảo nhanh như vậy? Rõ ràng lúc nãy trên gương mặt ngập tràn nước mắt vô cùng yếu đuối, hiện tại lại lạnh lùng như vậy, cười đến kiêu ngạo, đến mức ngay cả thế giới cũng muốn tạm ngừng. Chẳng lẽ cô là con gái của thị trưởng nên mới mê người như vậy? Đương nhiên, Mộ Dương cũng không phải là người bình thường. Cuộc đối thoại của Hoắc Tư Vũ và Cố Niệm Hề cũng làm cho hắn bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Giờ phút này hắn nhìn về phía Hoắc Tư Vũ, sau đó tầm mắt lại dừng trên bụng của cô ta. Hoắc Tư Vũ mặc áo lông rộng thùng thình cùng một chiếc quần màu đen, thực bình thường, đây chính là cách ăn mặc của phụ nữ có thai. Hoắc Tư Vũ như thế, thật sự là đúng như lời Cố Niệm Hề nói, cô ta muốn giả bộ có thai sao? Mộ Dương, cậu phải tin tưởng tôi. Tôi tiến vào Đàm gia, gả cho anh hai của cậu, đã có bao nhiêu khổ sở, hai người cũng không phải không nhìn thấy. Vừa thấy cặp mắt Mộ Dương di chuyển đến phía bụng mình, Hoắc Tư Vũ có chút muốn né tránh. Dù sao hiện tại cô chính là bộ dạng của phụ nữ. Mang thai, 4 tháng, bụng hắn là có điểm rõ ràng, nhưng bụng của cô, đến bây giờ vẫn bằng phẳng, cho nên cô mới cần mặc quần áo như vậy, đem bụng của mình che giấu đi. Vì không muốn để cho ai nhìn thấy, nhưng thật không ngờ, hôm nay lại chọc giận Cố Niệm Hề, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đổi thành trước kia, nếu như cô có phá vỡ thứ gì của Cố Niệm Hề, cô ta cũng sẽ làm bộ dạng không chú trọng vật chất, chỉ cười trừ, thậm chí còn khuyên mọi người đừng nói cô. Nhưng hôm nay, cô không phải chỉ là đánh vỡ một lọ nước hoa thôi sao? Bộ dạng phản ứng này của Cố Niệm Hề cũng là xưa nay chưa từng có. Chẳng lẽ lọ nước hoa này có ý nghĩa rất đặc biệt với Cố Niệm Hề sao? Nhưng Hoắc Tư Vũ biết, coi như mình chấp niệm nghĩ này đó cũng không nên làm chuyện gì. Hiện tại, đã diễn đến mức này, cô chỉ có thể tiêu sái mà diễn tiếp. Chi dâu chi trước khổ em biết nhưng, Mạc Nhiên nói lời này, mày khẽ nhíu lại, đôi mắt hạnh xinh đẹp dừng ở trên bụng Hoắc Tư Vũ. Thực hiển nhiên, Cố Niệm Hề nói lời kia, đã làm cho Mạc Nghiêm nghi ngờ. Bởi vì lúc trước, có một lần cô đến Đàm gia chơi, trực tiếp chạy thẳng lên lầu tìm Hoắc Tư Vũ. Cánh cửa cũng không gõ, lập tức liền xông vào, lúc đó cô thấy Hoắc Tư Vũ, đang uống rượu. Lúc đó Mạc Nghiêm hỏi Hoắc Tư Vũ tại sao mang thai lại uống rượu. Nhưng Hoắc Tư Vũ nói, đây không phải rượu bình thường mà là rượu thuốc rất tốt cho đứa nhỏ. tuy rằng lúc ấy Mạc Nghiêm bị Hoắc Tư Vũ nói như vậy cũng bán tín bán nghi rời đi, nhưng hiện tại nghi vấn đó vẫn còn trong lòng Mạc Nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Cố Nệm Hề lại nhắc tới, khiến cho Mạc Nghiêm lại càng nghi ngờ hơn. Mạc Nghiêm, em không tin chị. Em đến Đàm ra chơi, chị khi nào chậm trễ em, thái độ làm người của chị chẳng lẽ em còn không biết sao? Hoắc Tư Vũ lại diễn ra bộ dạng nàng dâu bị ủy khuất. Nói đi nói lại thì Hoắc Tư Vũ cũng cảm thấy bộ phục chính mình. Bởi vì trong chớp mắt có thể khóc rất nhanh như vậy. Tiết mục này, hắn sẽ rất thành công. Bởi vì Hoắc Tư Vũ đã nhìn thấy tầm mắt của mọi người xung quanh có sự đồng tình, Mạc Nghiên cũng giống như vậy. Chị dâu, chị đừng nói nữa, em tin chị. Mãi cho đến khi tay của Mạc Nghiên đưa về phía Hoắc Tư Vũ, Hoắc Tư Vũ mới cảm thấy được tiết mục đoạt chúa này thành công. Nếu không có lời nói của người đàn ông kia, ngay tại lúc mọi người chuẩn bị hướng Cố Niệm Hề khiển trách, đằng sau có giọng nói lạnh lùng vang lên, làm cho người khác không tự giác cảm thấy lạnh. Chuyện gì xảy ra? Giọng nói này trong lúc nhất thời làm cho mọi người chú ý, nhưng gần như chỉ liếc một cái, đã làm cho tầm mắt của mọi người trở lên say mê. Người đàn ông bước đi chậm rãi, một thân tây trang lam tối, bên trong mặc một áo sơ mi trắng. Không giống như các công tử bình thường thắt cà vạt hay nơ bướm, mà tùy ý cởi ra vài khuy nút hiện lên da thịt màu đồng săn chắc ở trước ngực. Hắn như vậy thật vô cùng hoàn hảo. Anh họ, Đàm Tham Mưu Trường, Đàm Giật Trạch xuất hiện khiến cho ba người cùng lúc mở miệng. Trên mặt mỗi người đều viết rõ sự kinh ngạc, bởi vì ai cũng không nghĩ ra, hôm nay người cùng Cố Niệm Hề đến đây, là Đàm Giật Trạch. Điều này thật sự là bất ngờ. Hắn không phải là rất ghét những nơi thế này sao? Hắn không phải là đôi khi muốn mua quần áo cũng không muốn đến cửa hàng, mà gọi người mang đến sao? Nhưng tại sao, người đàn ông này lại có thể ở trong đây cùng Cố Niệm Hề uống cà phê? Đương nhiên, đây không phải vấn đề trước mắt bọn họ quan tâm. Đàm Giật Trạch xuất hiện, sắc mặt của Mạc Nghiêm cùng Hoắc Tư Vũ đều trở nên tái nhợt. Bởi vì, bọn họ biết tính tình của người đàn ông này không tốt giống như bề ngoài. Chọc giận hắn, chịu khổ chính là bọn họ, đặc biệt là Mạc Nghiêm. Tân niên cô có đến Đàm gia ăn cơm, đã được lĩnh giáo thủ đoạn bụng bồ dao găm của hắn. Mà lần đó cũng bởi vì cô to tiếng với Cố Niệm Hề. Nếu lúc đó không có Cố Niệm Hề nói đỡ, chỉ sợ hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Nghĩ vậy Mạc Nghiêm cúi đầu xuống, giống như là con rùa, không muốn để cho Đàm Giật Trạch phát hiện ra sự tồn tại của mình. So với Hoắc Tư Vũ và Mạc Nghiên, sắc mặt Mộ Dương tuy rằng không tính là xấu, nhưng khi nhìn thấy Đàm Giật Trạch xuất hiện tiến về phía Cố Niệm Hề sau đó đặt tay lên hông cô, Mộ Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng ê ẩm. Thật ra, nếu như Đàm Giật Trạch không xuất hiện, Mộ Dương cũng định giải vây cho Cố Niệm Hề, đương nhiên là mặt mũi của Đàm gia. Đàm Giật Trạch xuất hiện đúng là làm cho hắn bớt đi rất nhiều phiền toái, nhưng không biết tại sao, khi nhìn thấy Cố Niệm Hề bị người đàn ông khác ôm lấy, trong lòng của hắn lại cảm thấy khó chịu. Hề hề, em không sao chứ? Đàm Giật Trạch tiến lên, việc đầu tiên hắn làm không phải là chất vấn những người nơi đây, mà là xem Cố Niệm Hề có bị thương hay không. Nhìn cô từ trên xuống dưới, xác định trên người cô không có vết thương gì, hắn mới an tâm không ít. Lão công, cô đang nghĩ đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người vừa mới vây quanh cô, mắng cô. Cố Niệm Hề rốt cuộc nhịn không được, vòng tay ôm lấy eo hắn, đem mặt mình vùi vào trong lòng ngực hắn. Chương 83, 2, Hoắc Tiểu Tam tiếp chiêu đi. Mà vừa mới, điều đầu tiên hắn làm khi chạy tới là xem trên người cô có bị thương tổn gì hay không. Cố Niệm Hề rốt cuộc nhịn không được, dùng hai tay nhỏ bé càng ngày càng ôm chặt hắn, đem đầu nhỏ chôn ở trong ngực Đàm Giật Trạch. Làm sao vậy, chết tiệt, ai ức hiếp em? Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn trong lòng ngực, ánh mắt còn đọng lại nước mắt trong suốt, Đàm Giật Trạch lúc này lạnh đi vài phần. Bốn phía giống như là giảm xuống vài độ, đám người vừa mới tò mò vây xem, đương nhiên cũng cảm thấy được người đàn ông này đang tức giận. Đặc biệt khi bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, mọi người lại càng cảm nhận được người đàn ông này tuyệt đối không phải người bình thường. Rất nhanh, đám người nơi đây vì sự uy hiếp của Đàm Giật Trạch mà nhanh chóng rời đi. Quán cà phê vừa mới rồi còn huyên náo, lúc này chỉ còn 5 người bọn họ. Vật nhỏ, nói cho anh biết, ai ức hiếp em, người nào làm cho em khóc, anh không ngại để cho bọn họ trả giá thật đắt. Giọng nói của hắn căn bản không cố ý đè thấp, cho nên giờ phút này những người đứng nơi đây đều nghe rõ rành mạch. Hoắc Tư Vũ cùng Mạc Nghiên không tự giác cảm thấy rét lạnh. Mà Mộ Dương lại càng thêm tò mò nhìn về phía cô gái trong lòng ngực của Đàm Giật Trạch. Rốt cuộc cô gái này có ma lực thế nào, làm cho người từ trước đến nay không có cảm xúc như Đàm Giật Trạch cũng bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo. Đàm Tham Mưu Trưởng nói như vậy có phải là quá nghiêm trọng hay không? chúng tôi vừa mới thấy rõ ràng là bà xã của anh đem cà phê hất lên mặt chị dâu. Khóe miệng Mộ Dương vẽ lên nụ cười, giống như là hoa đào mê hoặc lòng người, ánh mắt nhìn về phía Cố Niệm Hề đang ở trong lòng ngực của Đàm Dật Trạch có chút trốn tránh. Lão công, giọng nói của Cố Niệm Hề có chút khàn. Mộ Dương nói ra điều này, khiến cho cô có chút bối rối nhìn về hướng Đàm Dật Trạch. Nhưng mà khi chạm đến ánh mắt kia của Đàm Dật Trạch, Cố Niệm Hề mới phát hiện sự lo lắng kia của mình là dư thừa. Đàm tham mưu trưởng nhà cô thông minh như vậy, sao có thể là dạng phàm phu tục tử, không hiểu rõ chân tướng. Chắc chắn được suy nghĩ của Đàm Dật Trạch, Cố Niệm Hề xoay người nhìn về hướng Mộ Dương. Hướng ánh mắt đến người đàn ông kia hung hăng châm chọc. Mà khi Mộ Dương thấy được ánh mắt của Cố Niệm Hề càng thêm nghi hoặc. Cô gái này, chẳng lẽ có thể chắc chắn Đàm tham mưu trưởng đứng về phía cô? Tính tình của Hề Hề thế nào, tôi so với bất kể người nào hiểu hơn hẳn. Nếu cô ấy thật sự hướng người nào đó hất cà phê, thì chính là người đó làm chuyện xấu với cô ấy. Hề Hề thay trời hành đạo một chút như vậy cũng không đủ. Lời này, xem như là đáp lại vấn đề của Mộ Dương. Nhưng ánh mắt của Đàm Dật Trạch lại dừng lên người của Hoắc Tư Vũ. Một phút kia, Hoắc Tư Vũ cảm thấy được ánh mắt ôn nhu mà người đàn ông này vừa mới dành cho Cố Niệm Hề, lúc này đã biến mất hoàn toàn, giống như là gió thu cuốn hết lá vàng. Tôi, Hoắc Tư Vũ đột nhiên muốn mở miệng nói xạo thứ gì đó. Nhưng căn bản Đàm Dật Trạch sẽ không cho cô cơ hội. Lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía bụng cô một cái, hắn nói. Trên thế giới này, có một số người đã chết nhưng vẫn sống mãi trong lòng người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng có một số người, mặc dù còn sống, lại sớm trở thành không có ý nghĩa gì. Hề Hề, anh nói như vậy có đúng không? Nói xong, hắn lại nhìn cô, khóe miệng vẫn còn có nụ cười tà ác. Trong lúc nhất thời Cố Niệm Hề có chút buồn cười. Người đàn ông này, ý tứ đối với Hoắc Tư Vũ rất rõ ràng. Nếu cô là Hoắc Tư Vũ, nhất định sẽ không ngu ngốc chống lại hắn. Phải biết rằng, chọc giận một con sư tử ngủ say như vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng Hoắc Tư Vũ lại cố tình, vô cùng ngu ngốc hướng họng súng của hắn vào người mình. Nhìn ánh mắt của Đàm Dật Trạch, ngay cả Cố Niệm Hề cũng phải thay Hoắc Tư Vũ đổ mồ hôi lạnh. Mạc Nhiên, mẹ của anh nói tối nay đến nhà anh ăn cơm. Nếu như hiện tại em không có việc gì, vậy thì chúng ta liền trở về đi. Ngay khi Hoắc Tư Vũ muốn bắt lấy tay của Mạc Nhiên định giúp đỡ, Mộ Dương rất hợp thời mở miệng. Ân, chị dâu thật ngại quá. Em còn phải cùng bác Mộ ăn cơm, hiện tại phải đi trước. Về sau nếu có thời gian, sẽ cùng chị đi dạo phố. Nếu như không có Đàm Dật Trạch, Mạc Nhiên nhất định sẽ cùng Hoắc Tư Vũ dạy dỗ Cố Niệm Hề đến cùng. Nhưng bất đắc dĩ, khi nhìn thấy Đàm Dật Trạch xuất hiện, Mạc Nhiên liền rõ ràng một chuyện. Cho dù hiện tại cứ đứng ở chỗ này với Hoắc Tư Vũ, cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì, căn bản cũng không đụng đến được Cố Niệm Hề, ngược lại còn bị Đàm Dật Trạch dạy dỗ. Mạc Nhiên, em, Hoắc Tư Vũ đương nhiên không ngốc đến mức không hiểu được ý tứ trong lời nói của Đàm Dật Trạch. Lời nói này của Đàm Dật Trạch rõ ràng là uy hiếp cô, nếu như tiếp theo còn nói lời gì nữa, hắn tuyệt đối sẽ có biện pháp đem cô đi Mã Khắc Tư. Các mắc đấy à, nhìn ánh mắt híp lại của Đàm Dật Trạch, Hoắc Tư Vũ vô cùng sợ hãi. Thật không ngờ, lúc này Mạc Nhiên lại muốn chuồn êm. Cô vội vàng vươn tay, muốn giữ chặt Mạc Nhiên, muốn Mạc Nhiên ở lại cùng cô đối phó Cố Niệm Hề. Tuy rằng tiểu nha đầu này hơi hấp tấp một chút nhưng cũng giúp đỡ được ít nhiều. Đàm tham mưu trưởng, hẹn gặp lại. Mộ Dương mau chóng rời đi, tầm mắt cũng không tự giác dừng lại trên người Cố Niệm Hề. Ánh mắt xa lạ của Cố Niệm Hề, nha chóng quét qua người hắn. Thu lại tầm mắt, mi mắt của hắn nhăn lại thành đoạn. Hắn rất muốn xem cảm xúc này nghĩa là gì. Nhưng hiện tại, hắn không có sự lựa chọn khác là mau chóng đem Mạc Nhiên rời đi. Tôi cũng phải đi, lần sau nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại. Thấy Mạc Nhiên cùng Mộ Dương đi rồi, Hoắc Tư Vũ đương nhiên cũng không ngu ngốc muốn ở lại chỗ này. Cô đương nhiên cũng nhìn ra, hai người vừa rồi là sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt này rời đi. Hoắc tiểu thư, làm sao tôi vừa đến lại muốn rời đi? Chẳng lẽ cô quên, chúng ta còn có một số chuyện phải làm rõ ràng sao? Thấy Hoắc Tư Vũ muốn bối rối chạy trốn, Đàm Dật Trạch nở nụ cười tà ác. Hoắc tiểu thư, đã lâu không gặp, nếu có thời gian tìm Hề Hề nhà tôi ôn chuyện, chi bằng ở lại một chút không được sao? Không một từ ngữ thô tục nhưng lại vô cùng châm chọc. Làm cho Hoắc Tư Vũ giống như con chuột chạy qua đường, hoảng loạn tránh chướng ngại vật. Mãi cho đến khi cô ta rời đi, Cố Niệm Hề mới cảm thấy khâm phục năng lực nói chuyện của lão công nhà mình. Hề Hề, em thật sự không bị thương chỗ nào chứ? Thấy bộ dạng ngây ngốc của Cố Niệm Hề, hắn vẫn có chút không yên lòng. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn rất rõ, Cố Niệm Hề không phải là người nóng này, có rất ít chuyện có thể chân chính chọc giận cô. Bởi vì, những chuyện đó cô căn bản không để vào mắt giống như là Hoắc Tư Vũ. Không có, nhưng, nói xong lời này, Cố Niệm Hề đầy đàm giật trạch ra. Rồi sau đó cô ngồi xổm xuống đất cầm lấy mấy mảnh vỡ của lọ nước hoa. Nhìn chất lỏng đang ngày một thấm xuống lòng đất, hốc mắt của cô lại có chút phím hồng. Lão công, thật xin lỗi. Là em không bảo vệ tốt cho nó, món quà đầu tiên anh tặng cho em cứ như vậy liền không còn. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Dật Trạch, khóe mắt ướt át. Vật nhỏ, chỉ cần em không sao, cái gì cũng đều không quan trọng. Hắn đau lòng kéo cô vào lòng ngực, thì ra vì việc này mới làm cho cô tức giận như vậy. Mà khi nhìn thấy Cố Niệm Hề hai tay vẫn cầm mảnh vỡ, trong lòng của hắn lại cảm thấy ấm áp. Không ngờ món quà nhỏ này, đối với vật nhỏ rất quan trọng. Nhưng đây là thứ đầu tiên anh tặng cho em vừa mới còn luyến tiếc không dám dùng. Hiện tại, đều ở trên mặt đất này. Không sao, lát nữa mua một lọ mới. Rất đắt, quên đi. Không có việc gì, nhà của chúng ta vẫn còn tiền gửi ngân hàng. Liếc mắt nhìn Đàm Dật Trạch, Cố Niệm Hề rất muốn mắng hắn thật hoang phí, như nghĩ tới người đàn ông này vì cô mà dạy dỗ mấy người lúc nãy, cô chỉ có thể cười rúc vào trong ngực của hắn. Hai người chuyên tâm ôm nhau, nên không có chú ý tới, ở một góc nào đó của quán cà phê, có một người đang đứng ở đó. Nhìn bọn họ hạnh phúc ôm nhau, đốt ngón tay đột nhiên trắng bệch, biểu hiện cho người này rất tức giận. Cố Niệm Hề, đây là cô ép tôi. Hai ngày nay, trên mạng lưu hành một vài bức ảnh. Bức ảnh này, là ảnh chụp được lấy ra từ camera theo dõi. Nghe nói, nhân vật chính trong bức ảnh này, là con gái của một vị thị trưởng nào đó. Hình ảnh chính là người con gái của thị trưởng này hất cà phê lên một người phụ nữ tóc ngắn. Ở dưới bức ảnh còn có dòng chữ, người phụ nữ bị hất cà phê kia là tình địch, hơn nữa còn có bầu. Cho nên, bức ảnh này vừa xuất hiện dẫn tới vô số lời bình luận. Nói là cô gái hất cà phê kia dương oai, ỷ vào thân phận của mình cho nên mới vô lý như vậy. Càng có một số người giả danh chính nghĩa, sẽ nói tìm ra thân phận của cô cùng ba của cô. Vì thế tấm ảnh này lưu truyền ngắn ngủi trong 2 ngày, liền nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Cũng trở thành đề tài nóng sốt được mọi người tích cực bàn luận. Thời điểm ở trên mạng mọi người còn đang khí thế hừng hực bàn luận, thì Cố Niệm Hề lại hoàn toàn không biết gì cả. Cô vẫn bận việc như trước, tập đoàn Minh Lãng cùng Bắc Á có 22 dự án hợp tác, thế cho nên cô không có thời gian để ý đến việc khác. Không biết chuyện tấm ảnh kia là điều rất bình thường. Hôm nay cô phải đến tập đoàn Minh Lãng để thảo luận một số hạng mục về phương diện chi tiết. Bởi vì Cố Niệm Hề vừa mới tới thành phố này cho nên đi lại vẫn dựa vào xe taxi. Bởi vì đã qua giờ cao điểm cho nên người trên xe công cộng cũng không nhiều. Trên xe taxi thường bật TV chiếu một số tiết mục giải trí. Cố Niệm Hề vừa ngẩng đầu nhìn về hướng TV. Vừa đúng chiếu ra bức ảnh kia, lúc đầu cô còn nghĩ những thứ này đối với mình không liên quan. Bởi vì ảnh chụp được lấy ra từ camera cho nên có điểm mờ, căn bản nhìn không rõ tướng mạo của người trong hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi nghe TV nói một cô gái nào đó hướng phụ nữ có bầu hất cà phê, Cố Niệm Hề giống như nhận ra điều gì đó. Chết tiệt, bức ảnh này là do người nào đăng lên? Dựa theo tin tức trên TV, liền hiểu được có rất nhiều người muốn tìm ra tin tức của cô. Này không tốt, nếu như thật sự bị truy ra, không chỉ ảnh hưởng đến cô mà còn có ba cùng Đàm Dật Trạch. Đây chính là hai người đàn ông quan trọng nhất với cô như thế nào cũng không chấp nhận để bọn họ bị tổn thương. Cô nhất định phải giải quyết trước việc này. Vì thế không đợi phương tiện giao thông công cộng dừng lại, Cố Niệm Hề đã gọi điện thoại, báo cho người hôm nay hẹn gặp mặt, nói mình có chuyện gấp không thể đến được. Lúc đầu Cố Niệm Hề vội vã trở về nhà, vừa vào cửa cô liền cởi ra áo khoác của mình vứt ở một chỗ. Sau đó ôm lấy máy tính của Đàm Dật Trạch bắt đầu tìm tòi thứ gì đó. Đợi cho đến khi Đàm Dật Trạch trở về, liền nhìn thấy một màn như vậy. Cố Niệm Hề ngồi ở trên ghế salon, cau mày ôm lấy máy tính của hắn. Bởi vì đã sắp tối, cho nên trong nhà ánh đèn cũng ảm đạm đi rất nhiều. Bình thường, lúc này Cố Niệm Hề sẽ bật rất nhiều đèn, bởi vì cô không thích bóng tối. Nhưng hôm nay, cô giống như cái gì cũng không quan tâm, vẫn chăm chú nhìn máy tính của hắn. Ngay cả Đàm Dật Trạch vào cửa cô cũng không phát hiện. Vật nhỏ, đang làm cái gì vậy? Ngay cả anh đã về cũng không ra nghênh đón. Tuy rằng miệng là oán niệm, nhưng hai mắt Đàm Dật Trạch vẫn như trước cưng chiều. Mặc kệ vật nhỏ của hắn làm chuyện gì, hắn vẫn như vậy. Đi đến bên cạnh ghế sofa, Đàm Dật Trạch cởi áo khoác của mình, sau đó đem cô gái bên cạnh kéo vào trong lòng ngực mình. mà cô gái đang tập trung tinh thần, đột nhiên bị Đàm Giật Trạch ôm vào lòng, trở nên có chút bối rối. Lão công anh đã về, cô vẫn cười như trước nhưng trong mắt có tia hoảng loạn. Cô nghĩ mình che giấu rất tốt nhưng không ngờ sự thay đổi kia của mình đã bị người đàn ông nào đó nuốt hết vào đáy mắt. Đang làm cái gì mà tập trung như vậy? Người đàn ông cười cười, không tính toán sẽ vạch trần cô. Nhưng con ngươi đen vẫn không tự giác lướt qua màn hình máy tính. Rốt cuộc là cái gì có thể khiến cho vật nhỏ của hắn thất thần như vậy, thế cho nên khiến cho Đàm tham mưu trưởng cảm thấy có chút chua trong lòng. Không có gì, anh hôm nay sao lại về sớm như vậy, em ngay cả cơm cũng chưa nấu. Cố Niệm Hề thấy mắt hắn liếc nhìn về phía màn hình máy tính, cô vội vàng gấp lại máy tính. Hôm nay không có chuyện gì cho nên về sớm. Đàm Giật Trạch thấy Cố Niệm Hề gấp màn hình máy tính xuống cũng không nói gì thêm, chẳng qua cặp mắt tinh tường kia chợt lóe lên tia sắc bén. Vậy anh ngồi đây đi, em đi nấu ăn, đêm nay chúng ta ăn cháo được không? Cố Niệm Hề thấy Đàm Giật Trạch không hỏi nhiều, liền trực tiếp đem máy tính của hắn về phòng. Được, em muốn ăn cái gì thì sẽ ăn cái đó. Em đi chuẩn bị, Cố Niệm Hề đáp lại Đàm Giật Trạch, sau đó liền tiến vào phòng bếp. Lúc nấu cháo, Cố Niệm Hề móc ra điện thoại di động của cô có thể thấy được những bức ảnh trên mạng kia. Nhìn bức ảnh kia, Cố Niệm Hề phát hiện bức ảnh này có điểm kỳ cục. Tuy rằng từng trang web đều có bức ảnh nhưng lại không đề cập đến đứa nhỏ trong bụng Hoắc Tư Vũ. Nói cách khác, bức ảnh này rất có khả năng là do Hoắc Tư Vũ đăng lên. Cố Niệm Hề thật không nghĩ đến, Hoắc Tư Vũ lại sử dụng chiêu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ Hoắc Tư Vũ làm như vậy, Cố Niệm Hề cô sẽ không có khả năng đối phó sao? Nếu như cô ta đã can đảm muốn hủy hoại thanh danh của Cố Niệm Hề cô, thậm chí còn uy hiếp đến ba mình và Đàm Giật Trạch, Cố Niệm Hề cô tuyệt sẽ không bận tâm nhiều, vui đùa với Hoắc Tư Vũ thật tốt. Nghĩ nghĩ, Cố Niệm Hề lại ấn điện thoại gọi điện cho Tô Du Du. Tình huống hiện tại rất khẩn cấp, cô đã không có thời gian để tự hỏi. Uy Du Du, Uy Hề nha đầu, có chuyện gì? Trong điện thoại Tô Du Du dường như không giống bình thường. Nhưng cụ thể là cái gì Cố Niệm Hề cũng không biết rõ. Chỉ cảm giác được Tô Du Du giống như đang bị cái gì vây khốn. Nhưng Tô Du Du đã nói cô có thể giống như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, người thu phục được cô trên thế giới này vẫn còn chưa xuất hiện đâu. Kia cũng là do cô nghĩ quá nhiều, chắc là Tô Du Du mất ngủ đi. Còn nữa, vì không muốn ảnh hưởng đến Đàm Giật Trạch và ba ba, nên giờ phút này cô cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Bỏ đi suy nghĩ kỳ quái trong đầu, Cố Niệm Hề nhân tiện nói. Du Du, lần trước cậu nói với mình là có chứng cứ chứng minh Hoắc Tư Vũ giả mang thai đúng không? Cách chương.